Thái Cổ Chí Tôn 225 chương 2251 ngươi còn có 5 hơi thời gian. Mạc Thanh Vân bọn người rời đi. Bàng Triều bọn người đều là thần sắc buông lỏng, như là tháo xuống một cái đại thạch đầu. Tử Khuyết cấp cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá mức một ít, để bọn hắn có loại thở không nổi cảm giác. Nghĩ không ra tiểu tử này bên người lại còn có dạng này cường giả, trước đó ngược lại là lơ là sơ suất. Nghĩ đến Tử Khuyết phát ra khí thế, Bàng Triều mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ, sinh ra một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Hắn có thể khẳng định, một khi Tử Khuyết toàn lực xuất thủ, bằng bọn hắn những này chưa hẳn có thể đỡ nổi. Cho dù đem Tử Khuyết đánh lui, chiến ma môn tất nhiên cũng sẽ thực lực đại tổn, từ đó để cách khác ba môn nhặt được tiện nghi. Loại chuyện này không phải Bàng Triều nguyện ý nhìn thấy. Lợi hại hơn nữa lại có thể làm sao, còn không phải ngoan ngoãn xéo đi. Không sai, chúng ta cũng là Đồ Ma Thần Cung tòa hạ tông phái, ta không tin bọn hắn thật đúng là dám làm loạn. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ đồng thủ, nếu là bọn họ đồng thủ tất nhiên sẽ chọc giận Tần Cung Chủ. Đến lúc đó, Tần Cung Chủ đem bọn hắn khu trục ra Đồ Ma Sơn Mạch, xem bọn hắn như thế nào tại ngục hoang giới chỗ dựa. Chiến ma môn các trưởng lão lao nhau, phảng phất nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị khu trục đồng dạng. Tại mọi người mồm năm miệng mười thời điểm, Ly Yến mặt lộ vẻ cười lạnh đứng người lên, nói: ta cảm thấy Tần Cung Chủ cho tiểu tử này tài nguyên địa, nhưng thật ra là có mặt khác một tầng ý nghĩa. A, nghe được Ly Yến lời như thế, Bàng Triều lập tức biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ tò mò, nói: còn xin Ly Yến công tử nói rõ, tại hạ rửa tai lắng nghe. Ta cảm thấy Tần Cung Chủ cùng tiểu tử này quan hệ kỳ thật cũng không có như vậy mật thiết. Tại Bàng Triều đám người ánh mắt dưới, Ly Yến đem Mạc Thanh Vân cùng Tần Đổ Ma quan hệ đơn giản phân tích một chút, lại nói: Tần Cung Chủ sở dĩ cho Mạc Thanh Vân tài nguyên địa, nhưng thật ra là muốn thông qua tay của ngươi đem hắn khu trục ra Đồ Ma Sơn Mạch thôi. Tần Cung Chủ để tiểu tử kia xây tông môn đã là vô thượng ăn đức, xác thực không cần thiết lại cho tài nguyên địa phương. Cứ như vậy, Ly Yến công tử phân tích tựu bất xả, Tần Cung Chủ đúng là muốn đuổi đi tiểu tử kia. Nguyên lai Tần Cung Chủ đây là ám chỉ chúng ta, để chúng ta đem tiểu tử kia đuổi đi. A, nếu nói như vậy, chúng ta thì sợ gì, còn không hướng chết bên trong sửa chữa tiểu tử kia. Chiến ma môn các trưởng lão biểu lộ kích động, phảng phất tìm được đối phó Mạc Thanh Vân biện pháp. Nghe được Ly Yến lời nói, Bàng Triều cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy Ly Yến nói đến có chút đạo lý. Chỉ là nghĩ đến Tử Khuyết thực lực, Bàng Triều sắc mặt tựu khó coi, đây là một cái khó chơi đối tượng. Thấy được Bàng Triều biểu lộ, Ly Yến đại khái đoán được ý nghĩ của hắn, lập tức đối hắn trấn an nói: Bàng môn chủ, Mạc Thanh Vân bên người vị cường giả kia, ngươi căn bản không cần thiết đi để ý. Thực lực của hắn coi như lại cường đại, còn có thể mạnh đến mức qua Tần Cung Chủ sao? Giống như hắn dám động thủ, Tần Cung Chủ tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe được Ly Yến như thế một phân tích, Bàng Triều lập tức nhãn tình sáng lên, cảm thấy Ly Yến nói đến rất có đến. Nghĩ như vậy về sau, Bàng Triều trong lòng lo lắng chính là triệt để bỏ đi. Chủ nhân, vì sao không cho chờ ta ra tay trực tiếp diệt chiến ma môn? Theo chiến ma môn bên trong ra, Tử Khuyết mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Tử Khuyết tra hỏi, những người khác đều là mặt lộ vẻ không hiểu, muốn biết Mạc Thanh Vân cử động lần này dụng ý. Chiến ma môn bất kể nói thế nào, cũng là Đồ Ma Thần Cung phụ thuộc môn phái, trực tiếp đưa nó diệt cũng không thỏa. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một câu, khóe miệng liền nổi lên cười nhạt, nói: lại nói, cầm mấy môn phái này để tạo hóa tiên cung đệ tử mài đao, không phải phi thường không tệ sao? Ánh mắt của mọi người sáng lên, minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, rối rít gật đầu đồng ý. Dùng Mạc Thanh Vân đám người thực lực, tứ đại ma môn tự nhiên không để trong mắt, phất tay liền có thể diệt đi. Cho dù là Đồ Ma Thần Cung dạng này thế lực, Mạc Thanh Vân muốn đưa nó hủy diệt cũng không phải quá lớn việc khó. Thế nhưng là cứ như vậy, tạo hóa tiên cung các đệ tử liền không có lịch luyện đối tượng. Chủ nhân, chiến ma môn không muốn nhường ra tài nguyên địa, chúng ta phải làm gì? Minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Tử Khuyết bọn người mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, hỏi Mạc Thanh Vân tiếp xuống dự định. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, nói: Bàng triều không muốn chủ động giao ra tài nguyên địa, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi lấy, thuận tiện để các đệ tử đi ma luyện một phen. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết các loại chờ người lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt nổi lên bức thiết chi sắc. Đi, đi Tiên Vũ Sơn Điền. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, mọi người trực tiếp hướng Tiên Vũ Sơn Điền tiến đến, chuẩn bị cưỡng ép đưa nó bỏ vào trong túi. Tiên Vũ Sơn Điền cự ly không phải quá xa, Mạc Thanh Vân bọn người chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, bọn hắn liền đi tới Tiên Vũ Sơn Điền. Mạc Thanh Vân đám người đi tới Tiên Vũ Sơn Điền, liền nhìn thấy rất nhiều chiến ma môn đệ tử ngay tại tưới tiêu tiên trong ruộng linh vật. Không hổ là Tiên Vũ Sơn Điền, khối này tiên ruộng thổ những quả thực là trồng trọt linh vật côi bảo. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút Tiên Vũ Sơn Điền, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, không nhịn được tán thưởng một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Khuyết bọn người rối rít gật đầu, đối Mạc Thanh Vân quan điểm biểu thị đồng ý. Tại khối này tiên trong ruộng trồng trọt linh vật, linh vật sinh trưởng tốc độ chính là phổ thông thổ những mấy lần không thôi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Tiên Vũ Sơn Điền đi qua. Dừng lại, nơi này là chiến ma môn tài nguyên địa, không muốn chết lập tức rời đi nơi này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người đến tưới tiêu linh vật, chiến ma môn đệ tử lập tức đối Mạc Thanh Vân bọn người mắng. Tại chiến ma môn đệ tử quát lớn Mạc Thanh Vân lúc, một cách biểu lộ lười biếng thanh niên chậm rãi hướng bên này đi tới, nói: Sự tình gì? Ồn ào. Hồi thiếu chủ, một chút không rõ lai lịch ra hỏa bỗng nhiên đi tới tiên trong ruộng, chúng ta tại quát lớn bọn hắn rời đi. Nghe được thanh niên tra hỏi, chiến ma môn đệ tử mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, lập tức hướng hắn báo cáo một phen. Theo đệ tử trong miệng biết được chuyện từ đầu đến cuối, thanh niên liền liếc nhìn Mạc Thanh Vân bọn người, nói: Ở đâu tới một đám ăn mày, cũng ngấp nghé ta chiến ma môn linh vật. Mỗi người các ngươi chém xuống một cái tay, một chân, sau đó cho ta có bao xa cút bao xa. Nghe được thanh niên lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói: Rất xin lỗi, từ giờ khắc này, nơi này đã không thuộc về chiến ma môn, cho các ngươi mười hơi thời gian rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, thanh niên lập tức biểu lộ sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới, một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử, dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Để cho ta xéo đi, ngươi là đang nói đùa sao? Ngắn ngủi sững sờ về sau, thanh niên chính là cười ha hà, đưa tay chỉ hướng chính mình nói: Tiểu tử, ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi biết chính mình đang cùng ai nói chuyện sao? Đối với thanh niên tra hỏi, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, âm thanh lạnh lùng nói: Đã qua năm hơi, ngươi còn có năm hơi thời gian xéo đi. Thái Cổ Chí Tôn 225 chương 2252 thuận tiện xuất thủ giáo huấn hắn một trận bản thiếu gia. Hôm nay tử không đi, ta xem ngươi có thể làm gì được ta. Thanh niên một mặt ngạo mạn biểu lộ cùng Mạc Thanh Vân sằng co, mảy may không có đem Mạc Thanh Vân để ở trong mắt. Chắc hẳn hắn thấy Mạc Thanh Vân những lời vừa rồi đơn giản là dọa một chút hắn thôi. Nhìn thấy người thanh niên này cử động, Tử Khuyết bọn người đều là lắc đầu, trong mắt dần hiện ra một tia đồng tình. Gia hỏa này cũng là đủ đáng thương, sắp chết đến nơi lại còn không tự biết. Mười hơi đã qua, đã ngươi không trân quý cơ hội thì nên trách không phải ta. Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm xuống tới, cũng không cùng thanh niên nhiều lời nói nhảm, trực tiếp hướng hắn một trường vỗ xuống dưới. Lập tức, một cỗ kinh khủng tiên linh lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một cái cự đại bàn tay.

Bàng Triều mời chúng ta đi qua. Đơn giản là muốn kết hợp đại gia lực lượng. Cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân thôi. Ta cùng Mạc Thanh Vân cũng không thù oán. Làm gì đi lội cái này nước đục. Nếu là không đi. Dạng này có thể hay không gây nên Bàng Triều bất mãn nhìn thấy Dương Mạc thái độ. Trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng. Muốn thuyết phục Dương Mạc chạy tới. Nghe được cái này cái trưởng lão. Dương Mạc lập tức hừ nhẹ một tiếng. Nói. Ta Dương Mạc muốn thế nào làm việc. Còn không cần nhìn hắn Bàng Triều sắc mặt. Hắn nếu là đối ta Hàn Ma Môn bất mãn. Ta không để tâm tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Dương Mạc lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, quay người theo trong đại điện rời đi. Nhìn thấy Dương Mạc biểu hiện, trưởng lão cũng không nói thêm lời, không có tiếp tục đi thuyết phục Dương Mạc. Hắn biết rõ, dùng Dương Mạc tính cách, đã quyết định, hắn lại thuyết phục đều không dùng. Tại đại gia tiến về chiến ma môn thời điểm, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Tảo Hóa Tiên Cung bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người trở về, Thiên Linh Lung bọn hắn tự tiến lên đón, hỏi thăm thu lấy tài nguyên chỗ tình huống. Tại Thiên Linh Lung đám người hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân liền đem đại khái tình huống đơn giản giảng thuật thoáng cái. Thái Cổ Chí Tôn 225 chương 2255 vạn hướng các Mạc Thanh Vân bọn người vừa đi vừa nói chuyện. Rất mau tới đến nghị sự đại điện bên trong. Chuẩn bị thương nghị tiếp xuống bố trí. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Lưu Khang bọn người vậy mà chờ ở chỗ này từng cách biểu lộ nặng nề. Xem bọn hắn cái dạng này hẳn là thu mua cửa hàng không thuận lợi, gặp không nhỏ trở ngại. Bằng không mà nói, bọn hắn liền sẽ không đi vào Tảo Hóa Tiên Cung, hướng Mạc Thanh Vân tiến hành báo cáo. Bái kiến Mạc công tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chậm rãi đến gần. Lưu Khang bọn người nhao nhao hành lễ. Vẻ mặt mang theo vẻ xấu hổ. Đối với Lưu Khang đám người cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, trực tiếp đối bọn hắn hỏi thăm về đến Lưu chấp sự, liên quan tới thu mua cửa hàng sự tình, các ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lưu Khang bọn người đều là những mày, biểu lộ trở nên càng thêm lúng túng. Lưu Khang hơi trầm mặt thoáng cái, hắn liền sửa sang lại thoáng cái cảm xúc, báo cáo hồi Mạc công tử, thu mua cửa hàng tiến triển rất không thuận lợi, bởi vì Tù Ngưu Thành Tiêu gia từ đó cản trở, chúng ta chẳng những cửa hàng không có mua được, liền tiên linh thạch cũng làm cho bọn hắn lừa gạt đi. Lưu Khang lời nói xong, đầu của bọn hắn tự cúi xuống, từng cái mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ. Bọn hắn chuyện này làm đúng là quá thất bại. Nghe được Lưu Khang như vậy báo cáo, không riêng Mạc Thanh Vân sắc mặt khó coi. Tự liền Tử Khuyết đám người sắc mặt cũng khó coi. Bọn hắn không riêng phẫn nộ Tiêu gia cử động, cũng phẫn nộ Lưu Khang đám người vô năng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Biết rõ Tiêu gia cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới. Đứng lên nói. Tù Ngưu Thành Tiêu gia đã dám bắt ta tiên linh thạch. Vậy liền muốn vì này đánh đổi một số thứ. Của ta đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lưu Khang liền biết rõ hắn ý nghĩ, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Nói, Mạc công tử, Tiêu gia tại Tù Ngưu Thành thế lực rất lớn, là Tù Ngưu Thành thực lực 5 vị trí đầu đại gia tộc. Chúng ta tùy tiện cùng bọn hắn giao phong, sợ rằng sẽ ăn được không nhỏ thiệt thòi. Chẳng lẽ việc này chúng ta còn nhìn không thành? Lưu Khang giọng điệu cứng rắn lối ra. Không đợi Mạc Thanh Vân đáp lời, Tử Khuyết liền quát lạnh hắn một tiếng. Nói, chủ nhân, lão phu nguyện ý dẫn người tiến về Tiêu gia, trực tiếp đem bọn hắn cho đạp bằng. Nghe được Tử Khuyết lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu. Nói, không, ta muốn đích thân tiến về Tù Ngưu Thành. Dùng người của Tiêu gia đầu đến giết gà dọa khỉ, để người ta biết Tảo Hóa Tiên Cung không phải dễ trêu. Linh Lung, ngươi cùng Thôn Thiên bọn hắn trấn thủ Tảo Hóa Tiên Cung, ta muốn đi một chuyến Tù Ngưu Thành. Trước khi đi, Mạc Thanh Vân bàn giao Thiên Linh Lung một câu, liền quay đầu hướng Lưu Khang bọn người nhìn lại. Nói, tốt, mấy người các ngươi dẫn đường đi. Rõ nhìn thấy Mạc Thanh Vân tâm ý đã quyết, Lưu Khang mấy người cũng không còn thuyết phục. Lập tức ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Tù Ngưu Thành cử ly Đổ Ma Sơn mạch không xa. Mạc Thanh Vân bọn người chỉ dùng một canh giờ. Bọn hắn liền đi tới Tù Ngưu Thành bên trong. Mang Mạc Thanh Vân đi tới Tù Ngưu Thành bên trong. Lưu Khang đám người bước chân không ngừng. Trực tiếp tiến về bọn hắn muốn thu mua cửa hàng. Bọn hắn muốn thu mua cửa hàng ở vào Tù Ngưu Thành vị trí trung tâm cực kỳ tốt tìm. Vạn hướng các chỉ chốc lát. Mạc Thanh Vân đi vào một cái cửa hàng trước. Đây chính là Lưu Khang bọn người chuẩn bị thu mua. Mạc Thanh Vân liếc nhìn Vạn hướng các lúc. Lưu Khang mặt lộ vẻ phẫn nộ bất bình chi sắc. Chỉ vào cửa hàng nói. Mạc công tử. Cái này một nhà Vạn hướng các phòng đấu giá. Chính là chúng ta muốn thu mua cửa hàng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nhấc chân đi vào Vạn hướng các bên trong. Nhìn thấy mấy cái nhân viên cửa hàng đâm đầu đi tới. Có lẽ là nhận ra Lưu Khang bọn người. Mấy cái nhân viên cửa hàng đi đến Mạc Thanh Vân trước người. Sắc mặt liền đen chìm xuống dưới. Quát. Các chủ rõ ràng bàn giao. Cấm chỉ mấy người các ngươi tiến vào Vạn hướng các. Các ngươi nhanh chóng từ nơi này rời đi. Để các ngươi các chủ ra, chúng ta cung chủ có việc muốn tìm hắn. Đối với nhân viên cửa hàng khu trục lời nói, Lưu Khang không có chút nào để ý tới, ngữ khí lạnh lùng mắng. Nghe được Lưu Khang lời nói, mấy cái nhân viên cửa hàng mỉa mai cười một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Các chủ không tại. Các ngươi nhanh lên rời đi Vạn hướng các. Nếu không, đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Mấy cái nhân viên cửa hàng giọng điệu cứng rắn nói xong. Mạc Thanh Vân liền đối với bọn hắn một trưởng oanh ra. Trực tiếp đem bọn hắn mấy người đánh bay. Một trưởng đem mấy cái nhân viên cửa hàng đánh bay. Mạc Thanh Vân chính là bước chân không ngừng. Trực tiếp hướng Phản hướng các nội bộ đi đến. Mạc công tử. Ngươi thấy được Mạc Thanh Vân cử động. Lưu Khang các loại chờ người lập tức mở to hai mắt nhìn. Để Mạc Thanh Vân cử động sợ ngây người. Mạc Thanh Vân cái này không khỏi quá bá đạo, đây là muốn trực tiếp xếp đi vào tiết tấu A. Mặc dù chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động, nhưng Lưu Khang mấy người cũng không dám nhiều lời. Lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Bởi vì Mạc Thanh Vân cử động, lập tức đưa tới trong tiệm người chú ý, nhao nhao hướng bọn hắn nhìn lại. Người kia là ai? Cũng dám tại Vạn hướng các bên trong nháo sự. Chẳng lẽ không sợ Vạn hướng các phía sau Tiêu ra sao? Người thanh niên kia sau lưng mấy người. Ta giống như có một ít ấn tượng. Mấy ngày trước đây tựa hồ muốn thu mua Vạn hướng các. Nghe nói bọn hắn để Vạn hướng các lừa gạt, chẳng những cửa hàng không có lấy đến, liền tiên linh thạch cũng không có lấy về. Khó trách bọn hắn hôm nay đến tìm việc, nguyên lai có dạng này ẩn tình. Chỉ là, dùng Tiêu ra thực lực cường đại, bọn hắn muốn lấy lại danh dự. Rất khó. Trong cửa hàng một chút khách nhân ở một bên bàn luận xôn xao cũng không nhìn kỹ Mạc Thanh Vân bọn người. Tại mọi người ánh mắt dưới, Vạn hướng các một đám hộ vệ ngăn cản Mạc Thanh Vân đường đi. Dừng lại, các chủ ngay tại tiếp đãi quý khách, các ngươi không thể đi quấy rầy hắn. Đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn lại, những hộ vệ này chính là sắc mặt đen chìm, lớn tiếng đối Mạc Thanh Vân mắng. Nhìn xem cản đường mấy tên hộ vệ, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp hướng bọn hắn một trường oanh ra ngoài. Đi theo, mấy cái này cản đường hộ vệ chính là bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Bởi vì Mạc Thanh Vân tạo thành động tĩnh quá lớn. Lập tức hấp dẫn Vạn hướng các chủ chú ý. Một mặt phẫn nộ đi ra khỏi phòng. Người nào tại Vạn hướng các bên trong nháo sự, nhanh chóng quay lại đây nhận lấy cái chết. Vạn hướng các chủ ra khỏi phòng. Mạc Thanh Vân chính là phẫn nộ hét lớn một tiếng. Ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân bọn người nhìn lại. Khi hắn thấy được Lưu Khang bọn người, khóe miệng liền hiện ra vẻ khinh miệt. Cười nhạo nói: nguyên lai là mấy người các ngươi ra hỏa. Lần trước lão phu nhân tử nương tay, thêm vào mấy người các ngươi không chết, thế mà không biết tốt xấu lại tới nháo sự. Thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi không thành? Nghe được Vạn hướng các chủ, Lưu Khang đám người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm xuống tới. cả giận nói. Mạc công tử, người này liền là Vạn Hướng Các các chủ Vạn Khôn, liền là hắn liên hợp người của Tiêu gia lừa gạt đi chúng ta tiên linh thạch. Thấy được Lưu Khang đám người cử động, Vạn Khôn liền hướng Mạc Thanh Vân xem ra, xem xét cẩn thận một chút Mạc Thanh Vân. Làm Vạn Khôn phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, ánh mắt của hắn liền càng thêm khinh miệt, cười khẩy nói: "Nguyên lai, ngươi chính là Lưu Khang người sau lưng. Bằng ngươi một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu tử, cũng nghĩ thay Lưu Khang bọn người báo thù, không khỏi cũng quá để ý mình." Nghe được Vạn Khôn lời như thế, Mạc Thanh Vân trên mặt nổi lên nụ cười, trong mắt hiện ra hí ngược chi sắc. Thái Cổ Chí Tôn 225 chương 2256 không biết chữ ta luôn luôn như thế. Mà những cái kia khinh thị người, toàn bộ thành dưới trưởng của ta vong hồn nhìn qua trước mắt Vạn Khôn. Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, biểu lộ tựu lạnh lùng xuống tới. Nói: "Lúc đầu, ngươi đem cửa hàng sang tay cho Lưu Khang, còn có thể đạt được một chút tiên linh thạch. Đáng tiếc ngươi lựa chọn một đầu vực sâu con đường." Đỉnh điểm tiểu thuyết nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Vạn Khôn sắc mặt lập tức đen chìm, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Nói: "Tiểu tử, xem ra lão phu không cho sự lợi hại của ngươi nhìn một cái. Ngươi cũng không biết rõ chữ chết viết như thế nào." Vạn Khôn lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân một trường đánh tới, chủ động đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Vạn Tượng Càn Khôn thủ Vạn Khôn một trường vung ra, trên lòng bàn tay lập tức thánh lực cuồn cuộn, diễn hóa ra từng cái trường ảnh. Những này trường ảnh xuất hiện tựa như cùng một bức mộng ảo hình tượng, để không cách nào phân rõ trường ảnh thật giả. Từng cái trường ảnh xuất hiện liền từ bốn phương tám hướng chụp về phía Mạc Thanh Vân, đem Mạc Thanh Vân sở hữu đường lui ngăn trở. Đối mặt với trường ảnh đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một mặt biểu tình bình tĩnh nói: "Một cái thánh cảnh trung kỳ ngụy thánh, loại kiến cỏ tầm thường, vậy mà cũng dám động thủ với ta. Đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không lùi mà tiến tới, chủ động hướng Vạn Khôn một trường nghênh đón. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Lưu Khang các loại chờ người lập tức biểu lộ đại biến, trên mặt nổi lên vẻ kinh hoàng. Bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân là một vị thánh trận sư, nhưng bọn hắn không biết Mạc Thanh Vân thực lực như thế nào. Gặp Mạc Thanh Vân muốn cùng Vạn Khôn chính diện chống lại, bọn hắn lập tức sinh ra lo lắng, sợ hãi Mạc Thanh Vân tại trong lúc giao thủ thụ thương. "Mạc công tử cẩn thận, Vạn Khôn thực lực rất mạnh, không thể ngạnh bính." "Vạn Khôn, Mạc công tử chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh, ngươi ra tay với hắn tính là gì năng lực?" "Mạc công tử chính là thánh trận sư, địa vị tôn quý, ngươi như làm bị thương hắn liền chờ chết đi." Lưu Khang bọn người mặt lộ vẻ phẫn nộ, một mặt lo lắng biểu lộ, nhao nhao đối Vạn Khôn gầm lên. Tại Lưu Khang bọn người quát lớn Vạn Khôn lúc, bọn hắn cũng hướng Tử Khuyết nhìn sang, lo lắng nói: "Tử Khuyết tiên sinh, Mạc công tử không phải Vạn Khôn đối thủ, ngươi nhanh lên xuất thủ ngăn lại Vạn Khôn." Nghe được Lưu Khang đám người lời nói, Tử Khuyết vẫn như cũ là một mặt đạm mạc, không có chút nào ý tứ động thủ. Mạc Thanh Vân thực lực, hắn là lại biết rõ rành rành, căn bản không phải Vạn Khôn có thể so với. Mạc Thanh Vân nếu muốn giết Vạn Khôn, một ánh mắt như vậy đủ rồi, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn. Tại Lưu Khang bọn người khẩn trương ánh mắt dưới, một cái hắc vụ lượn quanh cử trường, theo Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra. Oanh thùng thùng tại Mạc Thanh Vân trường lực oanh kích dưới, hướng hắn nghiền ép tới những cái kia trường ảnh, trong khoảnh khắc tựu bị đánh tan. Đem trước người những cái kia trường ảnh đánh tan, Mạc Thanh Vân đồng thủ không ngừng tiếp tục hướng phía Vạn Khôn nghiền ép mà đi. Không chịu thua kém nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trường chi uy, Vạn Khôn lập tức biểu lộ kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn có thể khẳng định, giống như hắn bị Mạc Thanh Vân một trường oanh trúng, hắn coi như không chết chỉ sợ cũng tàn phế. Oanh chỉ là Mạc Thanh Vân động tác quá nhanh, không đợi Vạn Khôn kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân bàn tay liền rơi xuống trên người hắn. Tại Mạc Thanh Vân một trường oanh kích dưới, Vạn Khôn trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sao, tại sao có thể như vậy? Ngươi chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh, thực lực làm sao lại như thế cường đại? Vạn Khôn ngã trên mặt đất, trừng to mắt, một mặt khiếp sợ nhìn qua Mạc Thanh Vân, không dám tin tưởng đây là sự thực. Dùng hắn thánh cảnh trung kỳ tu vi, lại không phải Mạc Thanh Vân một chiêu chi địch, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Mạc Thanh Vân biểu hiện đối với hắn lực trùng kích quá lớn, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Đối với Vạn Khôn chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, biểu lộ lạnh lùng chậm rãi đến gần, nói: dùng ngươi ếch ngồi đáy giếng kiến thức, tự nhiên là sẽ không hiểu những này. Nếu không, ngươi liền không dám đoạt ta tiên linh thạch, để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, cường đại đến mức có chút vượt qua lẽ thường, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng. Nhìn xem chậm rãi đến gần Mạc Thanh Vân, Vạn Khôn chật vật từ dưới đất đứng lên, biểu lộ trở nên càng thêm lạnh lùng, lại nói: lão phu nếu là không có một điểm áp chủ bài, há có thể tại cái này tù ngưu thành bên trong chỗ dựa. Ngươi có thể đem lão phu bước đến loại tình trạng này, ngươi cũng có thể có chết cũng vinh dự. Ngũ Lôi Thiên Hành Tung. Hiện Vạn Khôn nhanh chóng kết động thủ ấm, hướng phía Vạn Hướng Các trên không đánh tới, không có vào nóc nhà kỳ dị đồ án bên trong. Đi theo nóc nhà cái này kỳ dị đồ án, liền tách ra hào quang chói mắt, đem Vạn Hướng Các đại điện cho bao phủ. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân liền phát hiện bốn cảnh tượng bắt đầu một chút xíu phát sinh biến hóa. Đợi xung quanh cảnh tượng ngừng biến hóa, Mạc Thanh Vân phát hiện nhóm người mình, người đã ở một cái pháp bảo tiên trong phủ. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân còn có thể cảm giác được rõ ràng, xung quanh có một cỗ kinh khủng trận lực ba động. Tốt cường đại trận lực ba động, cái này chí ít trung cấp công kích thánh trận mới có thể phát ra dạng này khí thế. Nghĩ không ra Vạn Khôn còn có tình trạng như vậy, cái này tình cảnh của chúng ta không ổn. Mạc công tử, là chúng ta quá vô năng, đem ngươi cho liên lụy. Nhìn thấy xung quanh cảnh tượng, Lưu Khang bọn người mặt lộ vẻ hổ thẹn, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Nhìn thấy Lưu Khang đám người biểu hiện, Vạn Khôn trên mặt vẻ đắc ý lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, cười lạnh nói: đã các ngươi đã nhìn ra Ngũ Lôi Thiên Hành Cung bên trong bố trí trung cấp thánh trận, vậy liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Bởi vì Vạn Khôn náo ra động tính quá lớn, rất nhanh hấp dẫn Vạn Hướng Các những người khác chú ý, rối rít hướng bên này chạy tới. Nguyên lai là Vạn Khôn tế ra pháp bảo, muốn đối phó Lưu Khang những người này, bọn hắn xong đời. Nghe nói, lần trước Vạn Khôn tế ra bảo vật này lúc, diệt sát mấy vị thánh cảnh trung kỳ cường giả. Ta một mực nghe người ta nói, Vạn Khôn có một kiện pháp bảo cường đại, có thể trọng thương thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Hẳn là cái này. Kia Lưu Khang bọn người thật là xui xẻo. Đầu tiên là bị lừa hết tiên linh thạch, thậm chí ngay cả mệnh cũng muốn góp đi vào. Cái này cũng không có cách nào. Ai bảo thực lực của bọn hắn không bằng người? Ngục hoang giới liền là nắm đấm nói chuyện địa phương. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân đám người hạ tràng, xung quanh người đều mặt lộ vẻ đồng tình, ở một bên không nhịn được thở dài. Tại đại gia đồng tình Mạc Thanh Vân bọn người lúc, Ngũ Lôi Thiên Hành Cung công kích hàng lâm, toàn bộ hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân liền bị lôi đình nuốt sống theo trong tầm mắt của mọi người biến mất. Mạc công tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị lôi đình nuốt hết, Lưu Khang các loại chờ người lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong lòng hổ thẹn càng thêm mãnh liệt. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh tu vi, bị lôi đình oanh chúng tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị lôi đình nuốt hết, Vạn Khôn đồng dạng là loại ý nghĩ này, một mặt đắc ý cười to nói: tiểu tử, bằng ngươi một cái cửu thiên huyền tiên cảnh sâu kiến, vậy mà cũng dám tìm đến lão phu phiền phức, ta xem ngươi thật là sống ngán. Nghe được Vạn Khôn lời như thế, Lưu Khang bọn người đều là thần sắc tối sầm lại,

Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện hù dọa. Tại Mạc Thanh Vân khí thế bao phủ xuống, bên cạnh Vạn Khôn trực tiếp sợ choáng váng, run lẩy bẩy hoảng sợ nói: "Sao, làm sao có thể? Cái này tiểu tử không là Cửu Thiên Huyền Tiên lục trọng cảnh sao, khí thế làm sao lại như thế kinh khủng?" Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một trường to lớn màu đen trường ảnh hướng phía Tiêu Doãn nghiền ép xuống dưới. Tiêu Doãn chỉ là chuẩn thánh cảnh tu vi mà thôi, dùng thực lực như hắn, tự nhiên không cách nào né tránh Mạc Thanh Vân một trưởng này. Không không muốn nhìn qua như núi cao bàn tay lớn màu đen, dùng thế thái sơn áp đỉnh áp hướng mình. Tại Tiêu Doãn hoảng sợ gào thét lớn, oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Tiêu Doãn tại bàn tay lớn màu đen oanh kích dưới, trực tiếp bị đánh cho nằm trên đất. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng oanh kích dưới, Tiêu Doãn lập tức bị đánh cho áo quần rách nát, vết thương chồng chất, nằm dạp trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Tiêu Doãn chết, Mạc Thanh Vân thật đem hắn giết, thấy được dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ đều sợ ngây người, không dám tin tưởng đây là sự thực. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Tiêu Doãn cường đại bối cảnh, Mạc Thanh Vân cũng không dám động hắn mới là. Phải biết, đứng tại Tiêu Doãn phía sau, thế nhưng là Tù Ngưu Thành thực lực 10 vị trí đầu Tiêu gia. Hắn thật giết Tiêu Doãn, hắn chẳng lẽ không sợ Tiêu gia trả thù sao? Lần này hắn thật là đâm phá thiên, Tiêu gia nhất định sẽ bởi vậy nổi giận. Không riêng tiểu tử kia phải ngã nấm mốc, tính cả Vạn Khôn đồng dạng phải xui xẻo. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, nghĩ đến Tiêu gia nổi giận tình hình. Nhìn qua trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có tin tức, Vạn Khôn mở to hai mắt nhìn, thật lâu khó có thể tin tưởng đây là sự thực. Mới hắn đem Tiêu Doãn dính líu vào, chỉ là muốn mượn dùng Tiêu Doãn thân phận để Mạc Thanh Vân bởi vậy lùi bước thôi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân sẽ như thế điên cuồng, trực tiếp đem Tiêu Doãn cho đánh chết. Ngươi xong đời, ngươi giết Tiêu Doãn, chờ lấy Tiêu gia phẫn nộ đi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Vạn Khôn liền lộ ra nụ cười âm trầm, phảng phất thấy được Mạc Thanh Vân hạ tràng. Đối với Vạn Khôn đắc ý, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, một mặt bình tĩnh nhìn qua Vạn Khôn, nói: "Ngươi còn có cái gì áp chủ bài? Giống như ngươi không có khác thủ đoạn, ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường. Hừ, bằng ngươi cũng nghĩ lưu lại lão phu." Nằm mơ nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vạn Khôn ngay lập tức mặt sắc tối đen, lập tức hướng về phương xa thối lui, nói: "Tiểu tử, ngươi thành thật đợi tại Ngũ Lôi Thiên Hành Cung bên trong, chờ đợi lấy Tiêu gia trả thù đi." Nhìn thấy Vạn Khôn muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc, nói: "Ta một mực không có vội vã giết ngươi, tự nhiên có nắm chắc sẽ không để cho chạy trốn. Lăn tới đây cho ta nhận lấy cái chết." Ngũ Lôi Thất Kinh Trận biến Mạc Thanh Vân nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấm, đánh vào đến nóc nhà ấm ký bên trong, lập tức đem trận pháp cho thay đổi. Đi theo Vạn Khôn bỏ chạy phía trước, liền xuất hiện một cái cử đại màn sáng, đem hắn cho phản chấn trở về. Bị màn sáng xung kích, Vạn Khôn lập tức bị đánh bay, hướng phía Mạc Thanh Vân bay ngược tới. Thấy được dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ ngốc trệ, từng cái thạch hóa ngay tại chỗ. Cái này đây là thủ đoạn gì, hắn vậy mà nắm trong tay Ngũ Lôi Thiên Hành Cung trận pháp. Ngũ Lôi Thiên Hành Cung bên trong trận pháp chính là một cái trung cấp thánh trận, hắn có thể nhẹ nhóm tự nhiên trường khống trận pháp. Chẳng lẽ hắn là trung cấp thánh trận sư, thậm chí có thể là cao cấp thánh trận sư? Tê nghĩ đến Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, mọi người đều là hít sâu một hơi, trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Một cái thánh cảnh hậu kỳ tu vi cường giả đã là tồn tại hết sức đáng sợ, giống như lại thêm cao cấp thánh trận sư thủ đoạn, cái này có chút kinh khủng. Nghĩ tới đây về sau, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức trở nên kính sợ đi lên. Giờ khắc này tại trong lòng của bọn hắn đã yên lặng hạ xuống quyết định, về sau tuyệt đối không nên trêu chọc Mạc Thanh Vân. không không có khả năng, ngươi không có khả năng trưởng khống ngũ lôi thiên hành cung trận pháp. Vạn Khôn rơi xuống đến Mạc Thanh Vân trước người, hắn chính là mở to hai mắt nhìn, nói ra một câu điên lời nói. Mạc Thanh Vân hành động này trực tiếp để hắn chạy trối chết, hy vọng phá diệt. Cái này không có cái gì không có khả năng. Chỉ là ngươi ếch ngồi đáy giếng thôi. Nhìn qua thần sắc điên Vạn Khôn, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, đưa tay hướng phía hắn ấm xuống dưới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vạn Khôn lập tức sắc mặt một dữ tợn, lộ ra sắp điên điên biểu lộ, nói: tiểu tử, lão phu cho dù hôm nay chết một lần cũng phải kéo ngươi theo cho ta đệm lưng. Văn Minh Chi Hỏa Thiên Dương Xuyên Tinh đồng thấy được Vạn Khôn cử động. Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong đỏ, mũi nhọn lóe lên, đánh ra một đạo đồng lực lưu quang. Đồng lực ánh mắt tốc độ công kích cực nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới. Trong nháy mắt đánh vào Vạn Khôn thức hải bên trong. Lọt vào đồng lực ánh mắt oanh kích, Vạn Khôn chính là thân thể cứng đờ, chừng to mắt ngốc trễ ngay tại chỗ. Đi theo, Vạn Khôn ánh mắt liền bắt đầu tan rã, chậm rãi trở nên trống rỗng, cuối cùng tê liệt ngã trên mặt đất. Vạn Khôn chết gặp Mạc Thanh Vân tại thoáng qua ở giữa, liên tiếp giết Vương Khôn cùng Tiêu Doãn. Mọi người đối với hắn e ngại lập tức mạnh hơn. Gia hỏa này là một kẻ hung ác. Tại Mạc Thanh Vân chém giết Vạn Khôn thời điểm, Tiêu Doãn sau lưng những tùy tùng kia cũng bị Tử Khuyết bọn người đánh chết. Xem ra tù Ngưu Thành nếu không an bình, những người này rõ ràng là mãnh long quá sang a. Chỉ là không biết bọn hắn nghĩ tại tù Ngưu Thành chỗ dựa có thể hay không chịu đựng lấy Tiêu gia trả thù. Giống như bọn hắn chịu đựng Tiêu gia trả thù, tù Ngưu Thành cuộc diện sợ rằng sẽ lần nữa tẩy bài. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra có một ít mong đợi. Mọi người càng nói càng kích động, phảng phất lập tức liền muốn nhìn đến Mạc Thanh Vân cùng Tiêu gia tiến hành giao phong. Đối với ý nghĩ trong lòng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Ánh mắt hướng ngũ lôi thiên hành cung nhìn lại. Vạn Khôn cái này pháp bảo không tệ, giống như đưa nó thu lấy, vẫn có một ít công dụng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bóp ra một cái thủ ấm, đem ngũ lôi thiên hành cung cho thu lấy. Đem ngũ lôi thiên hành cung thu vào trong lòng bàn tay, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực, đối với nó tiến hành quan sát đi lên. Thái Cổ Chí Tôn 225 chương 2259 cường địch áp lực khảo nghiệm. Cái này Vạn Khôn ngược lại là có chút khí vận, vậy mà đạt được một cái cực phẩm thánh khí phủ đệ. Đem ngũ lôi thiên hành cung xem xét một phen, Mạc Thanh Vân nhận ra nó phẩm cấp, khóe miệng hiện ra cười nhạt lẩm bẩm. Trở về sau, ngược lại là có thể đem nó cho Vô Ưu các nàng. Vạn nhất chúng nữ gặp phải nguy hiểm, cũng có thể dùng nó tạm lánh một phen. Đem ngũ lôi thiên hành cung thu lấy, Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía những người khác, nói: các vị, nếu là không có sự tình khác, các ngươi liền mau rời khỏi Vạn Hướng Các đi. Nghe được Mạc Thanh Vân, mọi người không còn dám lưu lại, lập tức theo Vạn Hướng Các rời đi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân khu trục đại gia rời đi, đây là muốn đối Vạn Hướng Các tiến hành chỉnh hợp. Đợi mọi người toàn bộ rời đi, Lưu Khang bọn người mới tỉnh táo lại, không dám tin tưởng vừa rồi phát sinh. Mạc Thanh Vân vậy mà dùng cường thế tư thái, đem Tiêu Doãn cùng Vạn Khôn chém giết, cưỡng ép đem Vạn Hướng Các đoạt lại. Mạc công tử, ngươi đây là xông ra đại họa, ngươi đem Tiêu Doãn cho chém giết, Tiêu gia tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến Tiêu gia thực lực kinh khủng, Lưu Khang bọn người tựu sợ hãi không thôi, một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Nhìn thấy Lưu Khang đám người biểu hiện, Tử Khuyết chính là sầm mặt lại, quát lạnh nói: một chút sự tình tựu hoảng hoảng trương trương, chỉ là một cách Tiêu gia mà thôi. Nếu như địch nhân là ám chi ma tộc, các ngươi còn không sợ mất mật? Ám chi ma tộc tại Tử Khuyết lạnh giọng quát lớn dưới, Lưu Khang các loại chờ người lập tức biểu lộ ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời nghe không hiểu ý tứ. Nghe được Tử Khuyết lời nói này, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, nói: trước đó quên nói cho các ngươi biết, ta cùng ám chi ma tộc chính là thủy hỏa bất dung, thuộc tại một loại không chết không thôi trạng thái. Lưu Khang bọn người ngốc trệ, từng cái mặt thượng thương bạch khởi đến, thân thể cũng run lẩy bẩy. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn có dạng này cửu ra. Cái này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đi theo, Lưu Khang đám người sắc mặt tựa âm tình bất định, tựa hồ đang hối hận đi theo Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này bọn hắn cũng rốt cuộc biết Mạc Thanh Vân vì sao không e ngại Tiêu gia. Liền ám chi ma tộc khủng bố như vậy thế lực, Mạc Thanh Vân đều không chút nào sợ. Như thế nào lại e ngại một cách Tiêu gia? Nhìn thấy Lưu Khang đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân liền phán đoán bọn hắn ý nghĩ. Đạm mạc nói, ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Giống như muốn rời khỏi, ta không có nửa điểm trách tội. Nhưng giống như lưu lại, về sau muốn trở về coi như không được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lưu Khang trên mặt vẻ do dự lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ chốc lát, có mấy người đứng dậy quyết định không còn đi theo Mạc Thanh Vân. Mạc công tử, thực lực của ta thấp kém, sợ là không cách nào đến giúp ngươi cái gì. Một cái tên là Lý Vĩnh Tiến trung niên, trên mặt hiện ra một tia áy náy, hướng Mạc Thanh Vân nói ra ý nghĩ. Đi theo Lý Vĩnh Tiến đằng sau, một cái gọi Hàn Hoàng thanh niên cũng liền công việc đối Mạc Thanh Vân nói. Mạc công tử, ta chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên cảnh tiểu nhân vật. Các ngươi những đại nhân vật này tranh đấu, ta tự không tham gia vào đây. Đi theo Lý Vĩnh Tiến cùng Hàn Hoàng đằng sau, những người khác mấy người cũng tiếp vội nói ra bản thân ý nghĩ. Đối Hàn Hoàng đám người cử động, Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lấy ra một chút tiên linh thạch, rơi tại Hàn Hoàng mấy người trước người. Nói, nơi này có một ít tiên linh thạch, xem như các ngươi gần nhất giúp ta làm việc thù lao. Từ nay về sau, giữa chúng ta xem như thanh toán xong. Hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lưu Khang bọn người đều là biểu lộ giật mình, để Mạc Thanh Vân xuất thủ chấn động đến. Bọn hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân xuất ra tiên linh thạch số lượng, chí ít có mấy ngàn vạn trình độ. Vẹn vẹn giúp Mạc Thanh Vân làm việc mấy ngày, liền cấp cho 10 triệu tiên linh thạch thù lao, loại này thủ bút quá lớn. Nhìn trước mắt tiên linh thạch, Lý Vĩnh Tiến mấy người trên mặt không khỏi hiện ra một chút hối hận. Bọn hắn gần như có thể tưởng tượng đến, tiếp tục cho Mạc Thanh Vân làm việc lời nói, sẽ có được dạng gì kinh người ban thưởng. Tốt, các ngươi đi thôi, đem tiên linh thạch cho ngươi Hàn Hoàng mấy người. Mạc Thanh Vân liền không muốn để ý tới bọn hắn, hướng về phía mấy người bọn họ phất phất tay. Lý Vĩnh Tiến mấy người thu hồi tiên linh thạch, chính là từng cái thần sắc nặng nề theo vạn hướng các bên trong rời đi. Tại Lý Vĩnh Tiến bọn người lúc rời đi, liên quan tới Tiêu Doãn bị giết tin tức tại Tù Ngưu Thành bên trong bị truyền ra. Tại mọi người truyền bá xuống, Mạc Thanh Vân đánh giết Tiêu Doãn tin tức lập tức truyền đến Tiêu gia trong tai. Tiêu gia nghị sự đại điện bên trong, cái gì Tiêu Doãn bị người giết là ai, sao mà to gan như vậy, dám giết ta Tiêu gia dòng chính tiểu bối. Xem ra ta Tiêu gia bình thường quá mức hiền hòa, đến mức người bên ngoài đối với chúng ta đã mất đi kính sợ chi tâm. Việc này mặc kệ là ai làm, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong Tiêu gia các trưởng bối đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đánh chết Tiêu Doãn hoàn toàn là đang đánh Tiêu gia mặt. Mã chấp sự, ngươi đem Tiêu Doãn bị giết đi qua, một năm một mười nói lên một lần. Ngồi tại phía trên cung điện Tiêu Chiến Hùng, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ đối đại điện bên trong Tố Y Trung Niên phân phó. Nghe được Tiêu Chiến Hùng, Mã chấp sự vội vàng lên tiếng, báo cáo lên Tiêu Doãn bị giết đi qua. Mấy ngày trước, Tù Ngưu Thành bên trong đến một đám người, muốn dùng 1000 ức hạ phẩm tiên linh lực thu mua vạn hướng các. Tiêu Doãn thiếu gia biết được việc này về sau, liền liên hợp Phản Khôn các chủ lừa gạt những người kia tiên linh thạch, cũng đem bọn hắn khu trục ra Tù Ngưu Thành. Ai ngờ tại hôm nay, những người kia tìm một đám cường đại giúp đỡ, trực tiếp sát nhập vào vạn hướng các bên trong. Chẳng những đem Vạn Khôn chém giết,